Tôi... Ông đã tâm căn bản không thể khống chế được khát vọng của thân thể. Ánh mắt xót xa nhìn Tà Lăng Thần, âm thanh lộ ra vẻ nức nở, nghẹn ngào. Loan Tâm! Thân thể Tà Lăng Thần kịch liệt run rẩy. Anh ta chưa bao giờ thấy hận mình như giờ phút này, giống như là khi anh biết Hoắc Thiên Kình là người đã chiếm đoạt Úc Lãnh Tâm 3 năm trước đó vậy. Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với việc hai người họ đối mặt với nhau, đột nhiên đem thân thể mềm mại như nước của Úc Lãnh Tâm quay lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực của nàng qua lớp vải mềm mại. Mang thai con của tôi không được sao? Giọng nói của hắn trầm thấp, tràn ngập vẻ mê hoặc, như là một thỉnh cầu, lại như là một mệnh lệnh. Đoan Tâm, em tỉnh táo một chút. Úc Đoan Tâm, Tạ Năng Thần cảm thấy từng cơn mệt mỏi cùng choáng váng, dùng hết sức gọi nàng. Úc Đoan Tâm muốn quay đầu nhìn về phía Tà Lăng Thần. Đáng tiếc dưới sự trêu chọc thành thạo của Hoắc Thiên Kình, tác dụng của thuốc trên người nàng càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, dục vọng thật lớn kia vùi lấp tất cả lý trí còn sót lại của nàng. Nàng ưỡn ngực nghênh đón bàn tay của hắn, cảm giác được bên kia cũng cần được hắn vỗ về. Dường như Hoắc Thiên Kình cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu ngậm lấy ngực nàng, khẽ cắn cắn khiến cơ thể nàng không ngừng run rẩy. Noãn thích được tôi chiếm đoạt không? Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp đầy tình dục khó nhịn của nàng, cảm giác mềm mại trong bàn tay khiến hắn không muốn buông ra. Thích, thích. Thuốc phát tác khiến cho nàng nói mà không nghĩ, nàng không cam lòng, uốn éo vặn vẹo, dường như khát khao nhận được nhiều hơn. Chính miệng nói với hắn, người mà em thích là tôi, em mong muốn mang thai con của tôi. Hoắc Thiên Kình đem nàng hướng về phía Tà Năng Thần một lần nữa, âm thanh mê hoặc lại mang theo mệnh lệnh, bàn tay lại dần vặt nàng không buông tha. Sự thật trước mắt Tà Năng Thần càng ngày càng rõ, lòng vừa sốt ruột vừa đau đớn. Đoan Tâm, em tỉnh táo một chút, anh là Lăng Thần đây, rời khỏi hắn đi. Anh ta chịu đựng đau đớn trên người mà giãy giụa muốn đánh thức nàng. Nhục nhã, tủi thân cùng khoái cảm không ngừng bốc lên trong cơ thể hành hạ của Úc Lãnh Tâm, nhất là lồng ngực rắn chắc của đàn ông ở phía sau khiến nàng bị dằn vặt sắp điên lên. Em muốn chính là anh ta, em mong muốn có con với anh ta. Nàng vừa hưởng thụ khoái cảm không ngừng khi cùng hắn cọ sát, vừa chảy nước mắt nói. Noãn Tâm, lòng Tà Lăng Thần giống như bị một bàn tay xé nát hoàn toàn. Đột nhiên hắn quay đầu về phía Hoắc Thiên Kình, khàn cả giọng mà quát. Hoắc Thiên Kình, mày dằn vặt tao là được rồi, sao mày còn muốn dằn vặt Noãn Tâm như vậy? Như vậy có khác gì giết cô ấy? Tại sao mày lại đối với Noãn Tâm như vậy? Anh thực sự đã coi nhẹ, oán hận trong lòng Hoắc Thiên Kình. Anh vốn cho rằng Hoắc Thiên Kình đối với Đoan Tâm cũng giống như với Phương Nhan, cùng nắm thì ném đi như quần áo, không ngờ tới hắn lại hành hạ Đoan Tâm như vậy. Hoắc Thiên Kình cười thỏa mãn, nhìn về phía Tạ Lăng Thần, rồi lại cắn cắn vành tai của Úc Đoan Tâm. Tiểu yêu tinh, tôi là ai? Hoắc Thiên Kình. Lập tức thân thể của nàng bị Hoắc Thiên Kình ôm lấy. Trước khi đi vào phòng ngủ, hắn lạnh lùng nói với Tạ Lăng Thần một câu. Cách trả thù sảng khoái nhất chính là làm cho đàn bà của mày mang thai con của tao. Phịch, cửa phòng ngủ đóng lại. Không lâu sau, bên trong liền truyền đến tiếng thở gấp gáp, ý loạn tình mê của phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của đàn ông. Hai loại âm thanh hợp lại một chỗ đánh mạnh vào lực lòng ngực Tả Lăng Thần. Loan Tâm. Tà Năng Thần bị lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự.